Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hạ An và Tùng Quân đều không bao giờ có thể hình dung được rằng đó chính là lần cuối cùng họ gặp nhau. Ngày hôm sau Tùng Quân không đi học, Hạ An vì chờ mãi mà tới trường muộn. Tan học cô đã tìm tới tận nhà, nhưng mà cánh cửa nhà Tùng Quân đã khóa trái. Một tuần sau cũng không có tung tích của Tùng Quân. Nhà trường chính thức tuyên bố việc Tùng Quân bỏ học sau 2 tuần không thể liên lạc. Gia đình cậu ấy cũng mất hút một cách kỳ lạ. Ngôi nhà được một người họ hàng ra bán giúp. Mọi thứ biến mất nhanh đến kinh ngạc. Thứ duy nhất Hạ An còn giữ chính là hình ảnh của Tùng Quân và những đớn đau mà chàng trai ấy đã găm lại trong trái tim của cô. Cho tới tận bây giờ, Hạ An không biết mình trải qua 3 tháng cuối cùng của năm học lớp 12 đó bằng cách nào khi mà anh đột ngột biến mất. Buổi cắm trại hôm ấy cũng chính là lần cuối cùng những người bạn được thấy nụ cười trên gương mặt của cô. Nụ hôn đầu tiên ấy diễn ra vào một đêm mùa hạ. Những tưởng nó trở thành một mùa hạ đáng nhớ nhất, một mùa hạ ngọt ngào và bình yên như chính cái tên của Hạ An. Ấy vậy mà nó lại là mùa hạ đớn đau nhất, mùa hạ cô mất đi Tùng Quân, mùa hạ mà mãi tới sau này cô đã không thể nào thôi nhức nhối mỗi khi nhớ về nó. Trong suốt hành trình trưởng thành, đã không biết bao nhiêu lần cô ngước nhìn lên bầu trời của mình, nhắm mắt lại, mơ màng nghĩ về quá khứ. Năm tháng đó, vì một lời hứa mà đến bây giờ tôi chưa thể nào nhận lời một ai. Cậu bây giờ chắc đã là người đàn ông của một cô gái khác. Chỉ một phần tuổi trẻ của cậu là ở lại cùng với tôi. Cậu đã kịp trưởng thành, còn riêng của tôi thì lại mắc kẹt ở thanh xuân. Một ngày mới bắt đầu. Hạ An bận rộn với vô số những công việc còn đang chờ cô ở văn phòng. Cô tới công ty trong trạng thái tất tật, vội vã dặn dò cấp dưới. Thu Quỳnh này, hôm nay có 4 bạn sinh viên tới thực tập. Em nhắc nhở mọi người trong phòng thu dọn chỗ ngồi để có chỗ cho các bạn nhé. Khi nào các em mới vào thì nhớ báo cho chị. Nhân tiện em hỏi mọi người xem tối nay có ai bận gì không. Nếu tất cả cùng rảnh, chị sẽ mời cả phòng đi ăn, coi như là chào đón mấy em sinh viên nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Văn phòng của Hạ An có 5 nhân viên dưới quyền của cô. Tất cả đều rất trẻ và chưa lập gia đình. Hạ An không muốn tạo khoảng cách sếp và nhân viên, nên cô thường là người chủ động tạo sự gần gũi. Những bữa đi ăn như thế diễn ra rất nhiều. Hơn nữa cô sống một mình, bữa tối đối với cô thường rất buồn. Đi ăn với mấy đứa em luôn khiến cho cô cảm thấy vui vẻ hơn. Gần một tiếng đồng hồ sau, tiếng gõ cửa vang lên. Thu Quỳnh ngó vào thông báo. Chị An, mấy em ấy đến rồi. Chị ra một chút đi ạ. Đợi chị một chút nhé. Hạ An cầm theo một ly cà phê và bước ra khỏi phòng làm việc. Cô nở một nụ cười tươi tắn. Chào mọi người, tôi tên là Hạ An. Sau câu nói của Hạ An, 4 bạn sinh viên cúi đầu chào. Và rồi, chính cái khoảnh khắc tất cả cùng ngẩng đầu lên. Hạ An tưởng như lồng ngực của mình nổ tung khi nhìn thấy gương mặt ấy. Cô đã nghĩ mình lầm, hoặc giả bản thân tưởng tượng ra. Ly cà phê trên tay của cô rơi xuống nền nhà vỡ tan tành, vấy bẩn lên chiếc váy mà cô đang mặc. Tai của cô như ù đi, đầu óc của cô thì quay cuồng. Đứng trước mặt cô lúc này, chẳng phải là Triệu Tùng Quân hay sao? Nguyên Hà có đưa hồ sơ của các bạn thực tập sinh từ trước, nhưng vì quá bận rộn nên cô còn chưa xem qua. Cô không thể nào tin nổi rằng trong số 4 người đó lại có Tùng Quân. Trong suốt 13 năm qua, cô thử tưởng tượng về cái ngày gặp lại Tùng Quân, nhưng ngay cả trong giấc mơ hão huyền nhất, cô không thể nào hình dung được họ lại đối diện với nhau trong tình huống như thế này. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, chờ đợi một tiếng reo lên, dù là gì cũng được. Nhưng chỉ cần anh nhận ra cô như nhận ra một người bạn cũ. Vậy mà người đàn ông đó lại lảng tránh, tỉnh lạnh, như thể giữa họ chưa từng có những ngày tháng xưa cũ. Cái cảm giác trống rỗng và tổn thương đến cùng cực Có lẽ điều cô sợ đã đúng. 13 năm qua, chỉ có cô nhớ về thứ cảm xúc mơ hồ đó. Còn người ta đã quên cô như quên một điều vô nghĩa. Là một người cực kỳ chuyên nghiệp trong công việc, cô trấn tĩnh lại tinh thần để giữ đúng với trách nhiệm của một trưởng phòng. Hôm nay chúng ta có 4 bạn sinh viên tới thực tập. Các bạn ấy sẽ cùng làm việc với chúng ta trong vòng 3 tháng. Hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng vui vẻ làm việc với nhau. Các bạn có kinh nghiệm làm giúp đỡ hậu bối. Dù sao ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua giai đoạn này. Có đúng không nào? Lần lượt sau đó, mỗi người đều tự giới thiệu về bản thân của mình. Lời của Tùng Quân nói như một lời khẳng định chắc chắn cho những hoài nghi trong lòng của Hạ An. Xin chào, tôi là Triệu Tùng Quân. Rất mong được mọi người giúp đỡ. Thu Quỳnh nhận ra sự bất thường của Hạ An. Cô vội vàng dìu trưởng phòng của mình vào trong phòng riêng và giúp cho cô làm sạch chiếc váy. Chị An, chị không sao đấy chứ? Chị có cần về nhà nghỉ ngơi không? Em thấy sắc mặt của chị không được tốt cho lắm. Chị không sao đâu. Em ra ngoài làm việc đi. Có cái gì giúp đỡ các bạn nhé. Hạ An còn nhớ ngày chính thức biết tin Tùng Quân rời đi, chẳng có một lời từ biệt. Cô đã tự tát vào mặt mình không biết bao nhiêu lần vì cô không tin đó là sự thật. Anh đi để lại cho cô một khoảng trống quá lớn, không có ai có thể lấp đầy trong lòng của cô. Lời hẹn thề dang dở, những mộng mơ của ngày đầu biết yêu bỗng vỡ vụn. Không biết Tùng Quân đã sống như thế nào, nhưng cô thì tụt cùng của bế tắc. Ở cái tuổi đẹp đẽ và nhiều mộng tưởng nhất của cuộc đời, cô đã bị bỏ lại một cách đáng thương. Trái tim của cô chẳng chịt những vết xước. Lẽ ra đó phải là những năm tháng cô hồn nhiên yêu đời và đón lấy những ngọt ngào của tình yêu, thì cô lại phải đóng chặt trái tim của mình. Ngày hôm nay họ gặp lại nhau, tại sao Tùng Quân không gọi Hạ An một tiếng? Lẽ nào anh đã quên đi quá khứ, quên luôn cả người bạn đã từng gắn bó suốt tuổi ấu thơ? Không lẽ cô chẳng có cái chút gì đáng nhớ, đến độ chào nhau một tiếng như một người bạn cũ cũng không có? Tại sao? Tại sao anh lại dửng dưng giống như một người xa lạ? Cô bật khóc. Chỉ có cô là ở lại năm tháng đó. Còn anh thì đã là một người đàn ông trưởng thành. Xét cho cùng, năm xưa giữa họ chẳng có một lời nào ràng buộc. Và giờ đây, họ không còn là những cô cậu học trò. Hạ An tự nhắc nhở chính mình. Nếu người ta đã muốn chôn vùi một phần ký ức, thì chi bằng tôn trọng, đừng tự đào nó lên. Tiếng gõ cửa phòng. Sau đó Thu Quỳnh rụt rè bước vào. Chị An ơi, em đặt bàn ăn xong rồi, mọi người cũng đang đợi chị. Chúng ta đi chứ ạ? Ừ, đi thôi. Thời gian đã khiến cho cô thay đổi rất nhiều, không còn là một cô bé mít ướt năm nào nữa. Cũng đúng, khi không còn ai để dựa vào, họ bắt buộc phải mạnh mẽ. Hạ An mở cửa phòng, bước ra ngoài cùng với mọi người. Thực tế, dẫu có khó khăn như thế nào, thì vẫn cần phải đối diện. Kể từ cái ngày Tùng Quân rời đi, đối với cô, chẳng còn nỗi đau và cú sốc nào có thể lớn hơn được nữa. Cả đội cùng kéo xuống dưới chân tòa nhà. Vừa lúc đó thì Dương Lâm đến. Hạ An tế nhị bước về phía trước, cách xa nhân viên, tránh không cho mọi người nghe thấy câu chuyện giữa hai người. Em tan làm chưa? Mình đi ăn nhé. Hôm nay em với mọi người trong phòng cùng đi ăn rồi. Có thêm mấy bạn sinh viên thực tập. Hẹn anh khi khác nhé. Dương Lâm nghe xong thì mỉm cười. Anh vuốt tóc của Hạ An một cách âu yếm. Hình ảnh tình tứ đó lại khiến cho đám nhân viên đứng phía sau phải ghen tị. Trời ơi! Sếp của chúng ta thật sự là một cô gái có mọi thứ trong tay. Ngưỡng mộ thật đấy. Còn Tùng Quân, anh không thể nào rời mắt. Cái cảm giác năm xưa lại ùa về. Cũng tức tối, cũng hập hực, cũng lo sợ y như chàng trai tuổi 17 năm nào. Chỉ có điều thời điểm đó, Tùng Quân còn có cơ hội để mà hờn ghen. Còn bây giờ, ngay cả cái quyền được giận, anh cũng không hề có. Bước vào quán, Hạ An bối rối khi chỗ của mình ngồi ngay đối diện với Tùng Quân. Đám nhân viên đều ổn định chỗ ngồi. Sẽ không tiện nếu như cô tránh sang vị trí khác. Lúc này Thu Quỳnh mới lên tiếng. Chị ơi, bọn em mạo muội gọi đồ ăn luôn rồi. Hôm nay mình uống một chút rượu nhé. Ừ, chị nói không, liệu các em có nghe đâu. Sếp của chúng ta đúng là nhất rồi. Thu Quỳnh vừa nói vừa rót đầy vào ly rượu của Hà An. Bữa ăn bắt đầu khá rôm rả. Cô ăn uống, sau đó uống vài chén khi bị đám nhân viên viện đủ lý do để ép buộc. Có chút hơi men, gương mặt của cô càng đẹp hơn. Thì thoảng cô vuốt những lọn tóc xõa trên gương mặt, khiến cho đám nhân viên cười rồi nhìn cô. Cái cách mà cô uống không ngần ngại, cái cách mà cô nói cô cười, khiến cho Tùng Quân đặt ra vuôn vàn một câu hỏi. Hạ An, cậu sống tốt chứ? Dĩ nhiên đó là câu trả lời anh có thể chôn chặt ở trong lòng, bởi vì bây giờ anh không còn tư cách gì nữa. Một kẻ tàn nhẫn của quá khứ, hay một kẻ kém cỏi ở hiện tại, một người bạn cũ hay một người lạ đã từng quen. Nào nào, tập trung nghe này. Ở đây những nhân viên cũ ai cũng biết cả rồi, nhưng mấy bạn sinh viên mới còn chưa tỏ tường, nên tôi sẽ giới thiệu chân dung trưởng phòng Hạ An, tuyệt hảo của chúng ta. Sau câu nói hài hước ấy của Thu Quỳnh, đám nhân viên gõ vào chén bát náo loạn để hưởng ứng. Chị Hạ An năm nay 30 tuổi. Mọi người nói xem, ở tuổi đấy mà được làm trưởng phòng một công ty lớn, tự mua nhà, mua xe riêng, sống ở thành phố, có phải là quá xuất sắc rồi không? Hiện tại chị ấy đang còn có một bạch mã hoàng tử theo đuổi rất nhiệt tình, mà còn chưa thèm nhận lời. Thật sự là khiến người khác phải nể phục. Ngồi phía đối diện, Tùng Quân như nuốt lấy từng lời nói mà Thu Quỳnh vừa mới nói ra. Anh bỗng thấy thật chua chát. Lẽ ra trong hành trình ấy của Hạ An, Tùng Quân phải ở đó, phải cùng cô lớn lên, phải cùng cô trưởng thành, cùng cô vui buồn khóc. Ấy vậy mà giờ, anh chỉ có thể ngồi bên lề cuộc đời của cô, nghe kể về cô qua một người xa lạ khác. Tùng Quân tự mình uống cạn chén rượu, trong lòng như được an ủi phần nào. Làm tốt lắm, Hạ An. Cậu thực sự không khiến cho tôi thất vọng. Cậu đã sống tốt, đúng không? Tùng Quân cứ miên man với những suy nghĩ của chính mình. Nhưng mà chị Hạ An để làm được như thế, em tự hỏi, có phải suốt thời đi học chỉ biết học thôi, có đúng không? Chứ tại sao chị lại giỏi như thế được? Chắc chị ngày ấy cũng chưa từng để ý tới một anh chàng nào đâu nhỉ. Người như chị chắc chắn chỉ biết học và học thôi. Cả đám nhân viên cứ nhao nhao về phía của cô để đặt ra hàng tá câu hỏi. Thông thường cô không mấy khi nói về chuyện riêng của mình, nhưng hôm nay thì khác. Cô cười, một nụ cười trống rỗng, nhấp một ngụm rượu rồi thản nhiên trả lời. Không hẳn đâu. Là nhờ một người mà năm tháng học trò đó mới trở thành thứ đáng giá nhất mà chị có. Uầy, không nghĩ tiểu thư Hạ An của chúng ta cũng rung động từ khi đi học nhỉ. Xem ra anh chàng này rất xuất chúng. Rồi sao nữa chị? Rồi chỉ bị người ta bỏ rơi. Tất cả im bặt. Nó là một cái kết đầy hụt hẫng. Chẳng ai có thể nghĩ một người như cô lại phải thừa nhận cái điều phũ phàng đến như vậy. Biết là đã gợi một ký ức không nên có, đám nhân viên mới vội vàng hò nhau uống rượu, xóa đi cái bầu không khí nặng nề. Chỉ có Tùng Quân là vẫn đang nhìn cô bằng một ánh mắt đau như cắt. Khi cô đưa đôi mắt ngấn lệ của mình để nhìn lại, thì Tùng Quân lại vội vàng lảng tránh. Mà nói mới thấy nhá, ở đây anh Tùng Quân bằng tuổi của chị Hạ An nhỉ? Hai người hình như cùng năm sinh với nhau. Thu Quỳnh chuyển hướng đề tài. Anh Tùng Quân đi học, chắc là mọi người để ý lắm. Đẹp trai thế này cơ mà. Sau câu hỏi đó của Thu Quỳnh, hai cô sinh viên trẻ măng trong nhóm những người thực tập rối rít trả lời. Trời ơi, anh ấy hot lắm. Từ hồi năm nhất, đám con gái trong lớp em ấy, ai cũng suýt xoa mơ mộng. Nhưng mà anh Tùng Quân anh ít nói. Anh ấy chỉ lên lớp ngồi học tan trường, chẳng có cô nào có một cơ hội cả. Tùng Quân nghe xong thì cười ngượng, cuối cùng cũng lên tiếng. Đâu có, tại anh bận thôi. Thế tóm lại, anh Tùng Quân đã có cô gái của mình chưa? Anh có rồi. Bọn em cũng đoán như thế. Chỉ có điều học với nhau suốt mấy năm mà chưa ai thấy anh dẫn bạn gái tới. Chắc người đấy xinh lắm nhỉ, nên anh Tùng Quân mới giữ kín như vậy. Tiếng ly rượu cùng đặt xuống bàn một lúc, cả Tùng Quân và Hạ An đều vừa uống cạn. Có lẽ cuộc vui ấy chỉ có hai người biết rằng, họ cười nhưng trong lòng toàn là đổ vỡ. Hạ An cảm giác như không thở được khi nghe Tùng Quân thừa nhận đã có bạn gái. Những năm tháng qua, cô bấu víu vào quá khứ. Có lúc từng mệt mỏi đến cùng cực, nhưng sức mạnh để cô vượt qua chính là hy vọng về một tương lai có thể nối tiếp mối lương duyên này. Nhưng đến giờ, câu trả lời của Tùng Quân đã đặt dấu chấm hết cho những năm tháng chờ đợi mỏi mòn. Giờ thì cô nhận ra, chờ đợi cũng không hẳn là bi kịch, vì bạn còn được hy vọng. Bi kịch là ở chỗ, mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng, để ngay cả quyền được chờ đợi, bạn cũng không còn nữa. Bữa tiệc tàn, mọi người lấy xe máy ra về, chỉ riêng mình Hạ An đi bộ để bắt taxi. Cô đã uống khá nhiều và không đủ tự tin để lái xe về. Hạ An bước chênh vênh trên con phố vắng, rồi ngồi bệt xuống bậc thềm. Cô gục mặt lên đôi cánh tay của chính mình mà bật khóc. Kể từ lần cuối, khi nghe tin Tùng Quân nghỉ học, giờ đây cô mới cho phép bản thân của mình yếu đuối đến như vậy. Cô tự hỏi tại sao cuộc đời lại nhất định phải mang tới những trớ trêu đến nhường này. Tại sao vòng xoáy gặp gỡ, chia xa lại trở thành một thứ ám ảnh nhiều đến như vậy? Tại sao người đi không một lời từ biệt và quay lại vào cái thời điểm cô tưởng mình có thể khép quá khứ mà sống tiếp? Cô không biết rằng bên kia đường Tùng Quân đã đứng lặng nhìn cô. Không chỉ có cô ngày hôm nay, Tùng Quân cũng chưa tin được vào cuộc gặp lại. Nhưng điều anh có thể làm chỉ là đứng đó và nhìn người con gái mình từng quen suốt năm tháng thanh xuân bằng một sự dằn vặt. Khoảng cách giữa họ bây giờ không phải chỉ là con đường trước mặt, mà là hai thế giới. Nó xa tới độ anh chẳng thể nào bước chân về phía cô, dẫu trong lòng anh có ngàn vạn lần muốn ôm lấy bờ vai bé nhỏ ấy vào trong lòng của mình. Một ngày mới lại bắt đầu. Hạ An tới công ty hơi muộn hơn thường ngày. Dù rất muốn tỏ ra bình thường, nhưng thú thật, với cô, việc đối diện với Tùng Quân sau tất cả những gì đã không thể nào khiến cho cô coi như chưa từng quen biết. Cô bước vào văn phòng, giao việc cho Thu Quỳnh. Hôm nay cả đội sẽ cùng xuống dưới công trình để tham quan, khảo sát. Chúng ta sẽ xem căn hộ mẫu mà mình thiết kế và thi công xem có ổn không. Em đưa 4 bạn thực tập sinh đi cùng luôn, học hỏi kinh nghiệm nhé. Công ty bố trí xe rồi đấy. Mọi người cứ xuống trước đợi chị. Chị sẽ đi xe xuống sau. Cả em với Huy Nam cùng đưa các bạn đi nhé. Cả đội đứng đợi Hạ An tại cổng công trường. Cho đến sau 10 phút, khi khoảnh khắc mà cô bước xuống với chiếc áo sơ mi màu xanh navy, chiếc quần jean khỏe khoắn và mái tóc buộc cao, khiến cho Tùng Quân ngây người ngắm nhìn. Cô đẹp, một vẻ đẹp rắn giỏi, khác xa với sự mong manh dịu dàng của Hạ An tuổi 17. Anh không biết nên vui hay nên buồn, chỉ là càng lúc càng thấy cả hai đã xa đến độ không thể nào chạm tay vào thế giới của nhau. Cô của sự trưởng thành hình như đã xa tầm với của anh lắm rồi. Đi theo Hạ An, cả đội bắt đầu tiến vào khu vực nhà mẫu nằm sâu phía trong công trường. Bất ngờ tiếng hét của 3 cô gái phía sau làm cả đội phải giật mình. Trời ơi, cóc! Con cóc kìa! Hạ An quay lại nhìn thấy cảnh cả Thu Quỳnh và hai em thực tập sinh đang bấu chặt vào tay mấy anh thanh niên cùng nhóm với vẻ mặt hết hồn vì sợ hãi. Cô cũng thoáng giật mình khi thấy con cóc bật đến chân của mình. Lồng ngực đập mạnh, thiếu chút nữa cũng kêu lên. Nhưng rồi cô cố gắng bình tĩnh lại. Cô nhẹ nhàng rút chân ra một cách đầy điềm tĩnh. Thu Quỳnh lúc này lên tiếng. Chị đúng là siêu nhân. Chị không sợ à? Ngày trước, chị cũng từng hú lên giống như bọn em. Cũng luôn bám vào một ai đó. Nhưng sau này, khi không còn họ bên mình, thì phải tự học cách đối diện thôi em à. Hạ An vừa nói vừa bước về phía trước. Cô mở đống sổ sách ra xem lại mọi thứ. Nhìn cái dáng mảnh khảnh của cô, Tùng Quân đau nhói trong lòng. Cả tuổi thơ ấy là đôi tay của anh luôn được cô bám chặt mỗi khi sợ hãi vì nhìn thấy cóc. Những lần đó, Tùng Quân luôn trêu chọc cô là đồ nhát gan. Anh đã từng nghĩ rằng cả đời này cô sẽ mãi mãi như vậy. Vậy mà, sự mạnh mẽ của cậu ngày hôm nay là vì cậu tự trưởng thành hay vì chẳng có ai bên mình để được phép yếu đuối? Tùng Quân đã tự nghĩ và thấy lòng đầy những xót xa. Vào khu căn hộ mẫu, Hạ An chỉ tận nơi cho nhân viên thấy những điểm chưa được, cần lưu ý để rút kinh nghiệm. Trong khi cả đám ghi chép thật kỹ lưỡng, thì bất ngờ có một tiếng động lớn vang lên. Tất cả những gì hiện hiện trước mắt họ là hình ảnh của Hạ An nằm ngã vật dưới sàn nhà, máu thẫm đỏ trên trán. Cả tấm gỗ trang trí trần nhà đổ ập xuống người của cô. Khi mà tất cả đều hoàng hồn, trong giây lát, Tùng Quân đã lao tới, bế xốc cô lên tay. Mọi người vội vàng gọi xe cấp cứu. Băng qua khu công trường ngổn ngang, Tùng Quân bế cô gái ấy với một trái tim tưởng như đang sắp ngừng đập vì lo lắng. Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như lúc này. Hạ An à, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì. Mình không cho phép cậu có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Phải cố lên, nhất định phải cố lên. Tùng Quân đã tự nói với chính mình như vậy. Hơn một tiếng đồng hồ sau, khi các bác sĩ sơ cứu, cuối cùng Hạ An tỉnh lại. Cả đội bước vào phòng, cố gắng gượng ngồi dậy. Cô nhìn Huy Nam và nói bằng cái giọng thều thào. Em đã không đọc kỹ báo cáo của bên vật tư gửi sang về chất liệu gỗ trang trí lần này. Có đúng không? Huy Nam cúi gằm mặt, mãi mới có thể thừa nhận. Hôm đấy, em không đọc bản báo cáo. Chị An, em xin lỗi. Chị đã dặn em không biết bao nhiêu lần. Khi có vật liệu mới đưa sang, em nhất định phải đọc thật kỹ thông số kỹ thuật của vật liệu để báo đội thi công lưu ý. Sự tắc trách của em đã gây ra hậu quả rồi đấy. Đây chỉ là một căn hộ mẫu và người bị tai nạn là chị. Em nghĩ sao? Nếu tất cả các căn hộ sau này được lắp đặt thi công mà không tính tới yếu tố co của loại gỗ mới này, sẽ có bao nhiêu gia đình gặp tai nạn vì sự cố như thế này đây? Em xin lỗi chị. Em sẽ nhận lỗi trước ban giám đốc à? Mọi người đi về đi. Chuyện lần này cứ để đấy. Chị chịu trách nhiệm. Lỗi sau cùng là do chị. Khi đã quá tin tưởng và giao cho em việc này mà lại không kiểm tra cuối cùng. Tất cả những gì mà Tùng Quân muốn làm lúc này là bước tới giường mà lớn tiếng mắng Hạ An như những gì anh đã từng làm khi cả hai còn cắp sách tới trường. Anh nhất định sẽ ép cô nằm xuống nghỉ ngơi. Tùng Quân thực sự không hiểu vì sao cô lại hết mình với công việc, phải tận tâm tới mức ngay cả khi vừa gặp tai nạn vẫn còn lo giải quyết sự cố. Anh đã từng mong khi không có mình, cô phải thật mạnh mẽ, nhưng cái kiểu mạnh mẽ này lại khiến cho anh đau lòng. Một thứ cảm giác bất lực cứ dâng trào trong lòng của anh. Hạ An! Hạ An! Em có làm sao không? Dương Lâm lo lắng lao vào căn phòng. Anh nắm tay Hạ An, ôm lấy bờ vai của cô. Thái độ của Dương Lâm khiến cho cô ngại ngùng. Cô đẩy anh ta ra, nằm xuống giường và mệt mỏi. Em không sao đâu. Cả đội tế nhị quay đi. Tới lúc này, Dương Lâm mới quay lại. Chào mọi người, tôi xin lỗi. Vừa nhận được cuộc gọi báo cô ấy bị tai nạn. Tôi lo lắng quá nên thất lễ không chào hỏi. Mọi người cứ về đi. Ở đây có tôi rồi, tôi sẽ lo cho cô ấy. Dạ, bọn em hiểu mà. Vậy anh ở đây chăm sóc cho chị nhé. Bọn em xin phép à? Cả đám nháy nhau ra về. Nhưng Tùng Quân thì ngàn lần không muốn. Đôi mắt của anh cứ đau đáu nhìn về gương mặt trắng bệch của cô. Anh muốn ở lại muốn nắm lấy tay người con gái đó, muốn trông cho cô ngủ suốt đêm nay. Cái cảm giác hậm hực trong lòng như cái chàng trai tuổi 17 năm xưa lại òa đến. Chỉ có điều, nếu ngày đó cậu nam sinh Triệu Tùng Quân có đủ cái can đảm để sợ mất mà lao tới, đặt lên môi của cô một nụ hôn, thì giờ đây, sau 13 năm thăng trầm của cuộc đời, anh lại chẳng thể nào liều lĩnh được như vậy. Tùng Quân khép cánh cửa, để lại phía sau khoảng không gian nơi có người con gái mà suốt ngần ấy năm, anh chưa từng một ngày thôi nhung nhớ. Anh để cô ở lại bên một người đàn ông khác, ưu tú hơn anh. Tùng Quân thấy bất lực, lòng của anh nặng trĩu. Nhưng biết trách ai khi mà ngay cả lời anh từng hứa, chính anh cũng không thực hiện được. Triệu Tùng Quân không còn là cậu học sinh bốc đồng, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Anh của ngày hôm nay, dẫu có cố gắng đến đâu, chẳng thể nào bằng người đàn ông tài giỏi đó. Anh lấy cái quyền gì để được bên cạnh cô lúc này chứ? Trở về căn phòng nhỏ của mình, Tùng Quân uống cạn những ly rượu. Hình bóng của Hà An cứ chập chờn trong suy nghĩ của anh. Anh đã cố suốt 13 năm qua để chôn chặt cái thứ tình cảm ấy trong lòng. Vậy mà lần gặp này đã khiến cho anh bất chấp tất cả. Anh cầm điện thoại lên, không biết bao nhiêu lần định bấm gọi cho Hà An, nhưng rồi anh không làm được. Điện thoại rồi thì sao? Anh phải nói gì với cô? Nói xin lỗi cô vì bỏ rơi cô, hay nói việc anh chưa từng quên cô, dẫu chỉ là trong giây phút? Mà ngay cả nói những lời ấy rồi thì sao đây? Không lẽ anh, một gã đàn ông 30 tuổi, chẳng có cái gì trong tay, sẽ xứng đáng với một cô gái tuyệt vời như Hà An lúc này ư? Tùng Quân đã thiếp vào giấc ngủ chập chờn với nỗi nhớ Hà An quay quắt trong tim. 3 ngày sau đó, Hà An được ra viện, nhưng cô nghỉ làm ở nhà. Cả một tuần trời cô không đến văn phòng. Tùng Quân mỗi ngày đều ngước về căn phòng nơi cô ngồi làm việc. Lần tái ngộ này đối với anh giống như một đặc ân kỳ lạ mà cuộc đời đã dành cho anh. Dẫu biết tương lai sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song, nhưng việc được nhìn thấy cô đã là một niềm an ủi quá lớn. Tùng Quân từng nghĩ thời gian sẽ làm được mọi thứ, kể cả quên đi một người từng là tất cả với mình. Nhưng lần gặp lại lần này đã làm những nỗ lực của anh trong suốt 10 năm qua sụp đổ. Nguyên Hà tới nhà thăm Hà An, nhìn bạn bè que quãnh một mình, ngay cả lúc ốm đau tai nạn, Nguyên Hà cảm thấy rất bực bội. Này, cậu nghiêm túc một chút đi, nghĩ về việc chấp nhận lời cầu hôn của anh Dương Lâm và cưới anh ấy đi. Cậu 30 tuổi rồi, cậu không thấy cô đơn khi sống thế này à? Chúng mình là phụ nữ, cần có một người để mà dựa vào chứ. Cậu xem, ngay cả lúc tai nạn chỉ có một mình, như thế không phải là quá ngược đãi bản thân à? Bà Dương Lâm có cái gì không tốt? Tại sao cậu cứ chần chừ mãi như vậy hả? Nguyên Hà này, làm cách nào để quên một người nhỉ? Cậu chỉ cho mình với. Mình không thể nào quên người đó được. Người đó cứ ở trong tim của mình nhức nhối lắm. Người đó khiến mình không thể nào yêu một ai khác được. Hà An nói xong thì bật khóc. Lần này cô không giữ được cảm xúc nữa. Nguyên Hà ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào vai của cô. Cậu xem, như thế có đáng không? Mình không biết anh ta là ai, nhưng anh ta đã rời bỏ cậu. Bất luận vì lý do gì, anh ta không chọn cùng cậu đồng hành. Nói không chừng, anh ta bây giờ đã đuổi về vợ con, còn cậu thì ngồi ở đây ôm ấp những nỗi đau. Đó không phải là yêu, đó là ngu ngốc. Nguyên Hà, mình gặp lại người ấy rồi. Gặp lại? Rồi sao? Anh ta thế nào? Còn độc thân hay cưới vợ rồi? Có bạn gái rồi. Mình không biết gì nữa, chỉ biết có vậy thôi. Mình cũng nghĩ sẽ quên được, sẽ yêu một người rồi lấy chồng như bao cô gái khác. Nhưng gặp lại người đó khiến mình không làm chủ được bản thân. Mình thực sự rất nhớ người đó. Cậu bị điên đấy à? Anh ta đã có bạn gái rồi. Cậu không hiểu à? Cậu không thấy hối hận vì đã chờ đợi anh ta lâu đến như vậy sao? Không thấy tiếc tuổi thanh xuân của mình à? Nguyên Hà còn chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông cửa vang lên. Cô thay bạn ra đón khách và hào hứng khi thấy đội nhân viên của Hải An đang đứng bên ngoài, bao gồm cả mấy cô cậu sinh viên, học trò mà mình gửi tới thực tập. Em chào chị, bọn em là nhân viên của chị An, bọn em tới thăm chị ấy à? Cả đoàn tiến vào phòng khách, Hạ An mới lững thững bước ra trong bộ đồ ngủ và mái tóc rối tung. Nguyên Hà, ai đến vậy? Sau vài giây định hình, nhìn thấy đám nhân viên, cô xấu hổ chạy biến vào trong với cái điệu bộ đáng yêu. Cô không biết rằng Tùng Quân đã ngắm nhìn cô bằng ánh mắt ngây dại đến cuồng si. Anh mỉm cười tự nghĩ. Đồ ngốc, sao lại hoảng hốt như thế chứ? Thật sự không thể hình dung được rằng cậu lại xinh đẹp tới nhường này. Bất luận là gương mặt còn chưa rửa, mái tóc rối, cả bộ đồ luộm thuộm kia, không thể nào khiến cho cậu bớt đẹp đi, dù chỉ một chút. Một lúc sau thì Hạ An quay trở lại. Cô bối rối mời mọi người ngồi xuống ghế. Còn Thu Quỳnh vẫn nhanh mồm nhanh miệng như mọi khi. Bọn em cố tình đến bất ngờ, xem có anh chàng nào trong nhà chị không đấy. Lại nói linh tinh rồi, mày đưa uống nước đi. Nguyên Hà lúc này mới vỗ vào vai của Hạ An. Thôi, mình về đây, cậu tiếp mọi người đi nhá. Chào mọi người, tôi về trước. Ở lại, nhớ làm cô bạn của tôi vui lên một chút nhá. Sau lời tạm biệt ấy, Nguyên Hà ra về. Thu Quỳnh chạy vội tới chỗ của Hạ An, nắm lấy tay của cô. Chị, một tuần vừa rồi chị không đi làm, bọn em nhớ chị lắm. Hôm nay chủ nhật, cả lũ bọn em quyết định tới thăm chị. Bọn em sẽ nấu đồ ăn, rồi ở đây ăn cơm trưa với chị. Chị có đồng ý không ạ? Chuyện này, chỉ có điều chị không biết nấu ăn. Chị ở một mình, thành ra... Chị buồn cười. Hôm nay bọn em tới đây thì nấu cho chị ăn chứ. Chị cứ nghỉ ngơi đi, bọn em làm hết cho. Hạ An đang còn lúng túng, lúc này Huy Nam mới lên tiếng. Chị cứ để đấy, bọn em làm cho. Huy Nam bước tới mở cửa, hỗ trợ Hạ An đi mua đồ. Trong khi đó cả đám ở lại cứ quanh quẩn trong ngôi nhà để ngắm nghía. Tùng Quân lặng lẽ đưa mắt nhìn căn hộ nơi mà cô đang sống. Anh dừng lại trước loạt ảnh ở một góc nhỏ. Tấm ảnh Hạ An chụp cùng các bạn ngày tốt nghiệp cấp 3. Có cả tấm cô chụp một mình ở hành lang đầy tinh khôi. Đẹp thật đấy. Ngày hôm đó cậu thật đẹp. Tiếc là mình không thể ngắm nhìn cậu của ngày hôm đó. Không thể cùng cậu trải qua ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Tùng Quân đang nghĩ trong đầu. Anh vội vàng lấy điện thoại, chụp thật nhanh tấm ảnh, rồi để lại vị trí khi tiếng của Hạ An về tới cửa. Mọi người bắt tay vào nấu nướng. Đội trẻ trung hơn thì rủ nhau chơi đánh bài, có vài người thì ngồi nhặt rau. Riêng Tùng Quân thì sắn tay vào bếp làm món chính. Nhìn anh thoăn thoắt, mấy cô con gái thì suýt xoa. Anh Quân, nấu ăn giỏi nhở? Nhìn chuyên nghiệp thật đấy. Thực ra mẹ anh có một cửa hàng ăn, nên anh thường xuyên phụ mẹ. Mọi người cứ chơi bài đi, để đấy, anh nấu cho. Chỉ đợi có vậy, cả đám kéo ra khu vực bàn phòng khách để túm tụm, san sát nhau. Trong bếp chỉ còn Hạ An và Tùng Quân. Biết là hơi khó xử, nhưng cô không muốn rời đi, vì dù sao cô cũng là chủ nhà, không thể để một mình Tùng Quân làm mọi việc. Cô giớn người lấy lọ đựng gia vị ở ngăn trên cao của tủ bếp. Tủ quá cao, cô kiễng chân, với mãi mà không tới. Bất chợt từ phía sau, thân hình cao lớn của Tùng Quân đã đứng sát lại. Anh nhẹ nhàng cầm những chiếc hộp đặt xuống bàn. Giây phút gương mặt của anh kề bên, cánh tay săn chắc, cả giọng nói đầy ấm áp. Để tôi giúp. Khiến trái tim của cô thổn thức, cô thở gấp gáp. Nhìn vào đôi mắt mênh mang của Tùng Quân, cô cảm thấy nhói lên trong lồng ngực. vì sao tôi và cậu lại trở thành hai người xa lạ tới mức này. Tôi giúp gì được không? Không cần đâu. Cậu ra ngoài nghỉ đi, để tôi làm được rồi. Hạ An lấy dao, thái vài lát cà chua, nhưng vì tâm trạng đầy bất ổn nên cô lại tự mình làm bị thương. Sau tiếng kêu của Hạ An, con dao văng trên bàn, đầu ngón tay của cô đang chảy đầy máu. Tùng Quân mới lao đến cầm tay của cô, giữ chặt chỗ bị thương để cầm máu. Anh nói trong sự tức giận. Cậu không hiểu lời tôi nói à? Đã bảo không cần giúp cơ mà. Cậu không biết tự bảo vệ bản thân của mình. Đầu còn bị thương chưa đỡ lại tiếp tục bị ở tay. Nhà có đồ cầm vết thương không? Có. Ở đâu? Trong ngăn kéo kệ tivi. Tùng Quân lao vội ra phòng khách. Sự nóng này, những lời mắng mỏ tưởng như cay nghiệt của anh lại càng khiến cho cô xúc động. Nó giống hệt cái điệu bộ của cậu học trò ngày trước mà cô đã từng quen. Bên ngoài gai góc, thậm chí là cục cằn, nhưng bên trong chất chứa cả một sự ấm áp đến lạ kỳ. Tùng Quân băng tay lại cho cô. Anh làm rất nhẹ nhàng, nâng niu từng chút một, có cảm giác như xót xa rất nhiều. Anh không biết rằng phía đối diện, cô đang nhìn anh say đắm như muốn kiếm tìm thứ cảm xúc của năm xưa. Xong rồi đấy, cậu ra ngoài ngồi đi, để tôi làm. Cậu làm ơn, tự biết quý bản thân của mình tí đi. Tùng Quân tuyệt nhiên không một lần ngẩng mặt lên để nhìn cô, nhưng sự ân cần của anh thì cô cảm nhận được rõ. Cô ngoan ngoãn nghe lời. Từ căn phòng khách, cô chỉ nhìn về phía của anh. Giá mà có thể, cô sẽ bước tới, đánh lên tấm thân hình cao lớn ấy, cho thỏa những uất ức của hơn 10 năm qua cô đang phải chịu đựng. Cô sẽ hỏi anh, tại sao năm ấy anh lại ra đi không một lời từ biệt? Nhưng anh của bây giờ quá xa lạ, anh dửng dưng đến độ giữa họ như chưa từng có cái gọi là quá khứ. Việc của anh làm với cô lúc này chỉ là điều mà mọi người đàn ông sẽ làm trước một cô gái. Mà như thế, làm sao mà cô dám gặng hỏi một người đã muốn cố quên cô? Bữa trưa bắt đầu. Trong lúc mọi người rôm rả trò chuyện, khen ngợi món ăn mà Tùng Quân nấu, Hạ An định đứng dậy đi lấy thìa. Cô hơi khó gắp bằng đũa với ngón tay bị thương. Nhưng rồi một bàn tay ai đó khẽ đặt xuống bát của cô một chiếc thìa. Chính là Tùng Quân. Chẳng cần cô phải nói, Tùng Quân vẫn biết cái điều mà cô muốn. Anh cứ lặng lặng mà không hề nói một câu, cũng tuyệt nhiên không nhìn cô. Cái bối cảnh này khiến cho cô thực sự khó chịu. Anh như một thứ ánh sáng mơ hồ trước mắt, ấm áp dịu dàng, nhưng lại không thể nào cầm nắm. Chẳng thà anh cứ lạnh lùng, cứ tàn nhẫn đến cùng, còn hơn là sự quan tâm nhưng lại chẳng cho cô cái quyền được nghĩ mình là một ai đó đặc biệt. Nó khiến cho cô không thể nào buông bỏ, không thể nào ngừng hy vọng, mà khốn nỗi, càng hy vọng lại càng đau. Thứ hai, Hạ An đi làm trở lại sau hơn một tuần nghỉ ngơi. Được nhìn thấy nụ cười, cái dáng vẻ tất bật và bận rộn với công việc của cô từ đầu giờ sáng khiến cho Tùng Quân thấy ngày hôm nay thật là tuyệt vời. Hạ An đang quay cuồng với hàng đống hồ sơ, giấy tờ chất ứ lại vì chuỗi ngày nghỉ. Thậm chí đến bữa ăn, Hạ An cũng bỏ. Hơn 5 giờ chiều, Dương Lâm bước vào phòng làm việc của cô với một nụ cười tươi rói, kèm theo một bó hoa trên tay. Xin chào mọi người, tôi có thể gặp Hạ An một chút được không? Anh Dương Lâm, anh vào đi ạ, để em báo với chị An. Hôm nay chị ấy làm buổi đầu, nên khá bận ạ. Thu Quỳnh đon đà chạy vào, gõ phòng gọi Hạ An. Vài phút sau thì cô bước ra với gương mặt ửng đỏ. Anh tặng em, mừng em đã khỏe lại. Nhưng em đừng làm việc quá sức nhá. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Em biết là anh sẽ lo lắng cho em thế nào mà. Vừa nói Dương Lâm vừa xoa đầu Hạ An đầy âu yếm, khiến cánh con gái trong phòng reo lên ngưỡng mộ. Ôi trời ơi, anh chị cứ ngọt ngào thế này, lại khiến cho bọn em ghen tị. Nhân ngày đầu Hạ An đi làm, Anh muốn mời cả phòng mình đi ăn. Có được không? Cả đám hoan hô tán thưởng dần dần, khiến cho cô không biết phải khước từ điều đó như thế nào. Cô đánh ánh mắt về phía Tùng Quân. Anh thản nhiên như thể chẳng màng đến chuyện của cô và người ấy. Thực chất, anh đã muốn nói lời từ chối. Anh sợ cái cảm giác phải nhìn thấy Hạ An và người đàn ông đó. Nhưng rồi ngẫm lại, Tùng Quân quyết định đi cùng. Anh không muốn tạo ra sự khác biệt. Anh không muốn Hạ An sẽ lại nghĩ ngợi về điều gì đó. Và quan trọng hơn, anh muốn biết Dương Lâm là người như thế nào, có xứng với Hạ An hay không. Nhà hàng mà Dương Lâm lựa chọn khá là sang trọng. Thực đơn mà anh gọi cũng toàn là những món đắt tiền. Trước thịnh tình của Dương Lâm, cả đám nhân viên không ngừng ngợi khen và vun vào cho Hạ An. Chị An, thế chị định để người đàn ông tuyệt chủng này phải đợi chờ tới bao giờ? Bọn em cũng nóng lòng, muốn ăn cỗ cưới lắm rồi. Hạ An không trả lời, ánh mắt nhìn vội về phía một người. Một lần nữa, cô lại rơi xuống hố sâu của sự thất vọng khi thấy sự lặng thinh của Tùng Quân. Vừa lúc đó, Dương Lâm nắm chặt lấy bàn tay của cô trước mặt mọi người. Mọi người, tôi tỏ tình rồi đấy chứ, nhưng mà tiểu thư đây lại chưa nhận lời. Thật sự là mong mọi người giúp đỡ tôi, để cô gái xinh đẹp này sớm chấp nhận. Nếu được như vậy, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên công lao của mọi người. Cô vội vàng rụt tay lại trước hành động táo bạo của Dương Lâm. Nhưng cô chỉ vừa mới làm như thế, Dương Lâm lại nắm lấy tay của cô trong hoảng hốt. Ôi, em bị thương ở tay à? Có chuyện gì thế? À, em bị đứt tay trong lúc làm bếp ấy mà. Không có gì nghiêm trọng. Em khỏi rồi. Trời ạ, mọi người thấy đấy. Ngay cả bảo vệ bản thân mình, cô ấy còn không làm được. Tôi muốn được chăm sóc cho cô ấy lắm, mà cô ấy cứ dửng dưng. Mọi người nói xem, tôi phải làm sao đây? Càng lúc Dương Lâm càng trở nên bạo dạn, anh kéo cô ngả vào lồng ngực của mình bằng một cái ôm thật chặt. Hạ An đã thấy Tùng Quân nhìn, nhưng không phải là cái nhìn mà cô đang mong đợi. Nếu là Tùng Quân của ngày ấy, chắc chắn đôi mắt đó sẽ đầy giận dữ. Nhưng hôm nay là một cái nhìn rừng rưng và nhạt thích. Tỉnh mộng đi Hạ An à. Cậu ấy không còn là chàng trai tuổi 17 từng coi mày là cả thế giới đâu. Ánh mắt cậu ấy sẽ không còn ghen tuông khi thấy có chàng trai nào đó vây quanh mày. Đó chỉ là những rung động đầu đời, chả có cái gì sâu sắc đến độ phải cả đời khắc ghi. Vậy mà mày chờ đợi điều gì thế hả? Hạ An, mày bị điên rồi. Hạ An đang tự nhủ với chính mình, còn Dương Lâm thì tiếp tục câu chuyện. Cuối tuần này anh sẽ đưa em về thăm bố mẹ nhé. Cũng lâu lắm rồi em chưa về, có đúng không? Hôm qua bố mẹ có gọi cho anh cũng muốn về thăm hai bác. Tùng Quân vẫn ngồi và nghe lấy mọi lời. Thì ra mối quan hệ của Dương Lâm và Hạ An lại khăng khít đến như vậy. Gia đình cũng ưng thuận như vậy. Chắc chắn, chuyện kết hôn cũng sớm thôi. Tàn bữa tiệc, Dương Lâm dĩ nhiên làm cái điều lịch thiệp là sẽ đưa cô về. Chiếc xe ô tô đắt tiền phóng về phía trước, với cái nhìn nhung nhớ của Hạ An qua tấm gương chiếu hậu. Có lẽ chính cô cũng không biết rằng, trên chiếc xe máy ở góc đường, Tùng Quân đang một mình ôm lấy những niềm đau đổ vỡ. Cái cảm giác nhìn cô mà đang nằm ở trong vòng tay của kẻ khác chưa bao giờ, sẽ mãi mãi không bao giờ là điều dễ dàng chấp nhận. Tùng Quân đang một mình ôm lấy những niềm đau đổ vỡ. Cái cảm giác nhìn cô gái mà mình trân trọng đang trong vòng tay của một kẻ khác chưa bao giờ, sẽ mãi mãi không bao giờ là điều dễ dàng chấp nhận. Nhưng Tùng Quân phải nén lòng mình lại. Dương Lâm là một người đàn ông đủ tốt, chỉ ít là xứng với Hạ An hơn anh. Thôi thì, chỉ cần cô được hạnh phúc, bình yên, dẫu cho người mang lại những điều đó không phải là Tùng Quân. Cuối tuần, Hạ An cùng với Dương Lâm về nhà thăm bố mẹ. Bố mẹ cô mừng ra mặt khi nhìn thấy con gái và chàng rể tương lai. Cô mệt nhoài, cô mặc kệ niềm nở, sự đon đà của cả nhà với Dương Lâm mà xin phép đi tắm. Trong lúc chờ đợi, Gia Minh, anh trai của Hạ An, vừa lựa rượu cho bữa tối, vừa nói chuyện với mẹ. Con nghĩ đến lúc phải nghiêm túc hơn với Hà An về chuyện quyết hôn rồi đấy à? Bố mẹ xem, thái độ của con bé dửng dưng thờ ơ lạnh nhạt. Nếu không phải là Dương Lâm quá bao dung ấy, thì liệu có đợi được con bé tới tận bây giờ không? Bố mẹ không nên chiều theo ý của nó nhiều như thế. Trong chuyện hôn nhân, chỉ có tính thời điểm thôi, không thể nào mà bắt ép người ta chờ mãi được. Suốt cả bữa ăn, bố mẹ Hà An cười sảng khoái và có vẻ như mãn nguyện vô cùng với cậu con rể xuất chúng như Dương Lâm, nhất là ông Đức Minh. Xét cho cùng, cái thân thế quá lý tưởng, cách nói chuyện chừng mực, đạo mạo của Dương Lâm dĩ nhiên là làm hài lòng các bậc phụ huynh, dù cho có người khó tính đi chăng nữa. Sau bữa ăn, Gia Minh và Dương Lâm trong khoảng vườn rộng của ngôi nhà nhâm nhi một ly cà phê. Gia Minh mới chủ động lên tiếng. Chuyện của cậu với con bé nhà tôi thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Tôi cũng nghiêm túc tỏ tình rồi, nhưng mà cô ấy nói rằng cần thêm một chút thời gian. Cậu nên đẩy nhanh tiến độ đi. Cậu xem, bằng tuổi cậu, tôi vợ con đuề huề rồi. Trong khi đó cậu thì... Này, đừng có chiều theo ý con bé quá. Quyết đoán hơn đi. Cũng không cần vội. Quan trọng là Hà An nhận lời. Tôi không muốn thúc ép cô ấy. Riêng với chuyện tình cảm, tôi nghĩ không nên cưỡng cầu. Với lại tôi có niềm tin, cô ấy nhất định sẽ yêu tôi một cách cam tâm tình nguyện, một cách thật lòng và mê đắm. Chịu, tôi không hiểu được nguyên lý của mấy kẻ đang yêu như cậu với con bé nhé. Chắc là tôi già mất rồi. Dương Lâm mới tủm tỉm cười, đùng đỉnh nhấp một ngụm cà phê, sau đó gặng hỏi. Cậu sốt ruột như vậy là vì lo em gái ế chồng hay là vì muốn tôi trở thành em rể của cậu? Nét mặt của Gia Minh tái lại, anh mới lắp bắp. Chỉ là tôi không muốn con bé bỏ lỡ một người tốt như cậu. Còn về chuyện đó, tôi nghĩ nếu cậu muốn, 5 năm qua cậu đã làm rồi. Chính vì cậu yêu con bé thật lòng nên mới chờ đợi. Thế nên tôi có rất có niềm tin. Chỉ mong cả hai sớm về chung một nhà. Cậu có thể yên tâm một điều rằng tôi, cả bố mẹ của tôi, lúc nào cũng ủng hộ cậu hết mình. Tôi chỉ đùa thôi mà. Sao nói chuyện căng thẳng thế? Tôi vốn không phải là người hèn hạ đến độ lấy điểm yếu của đối phương ra để ép uổng đâu. Nhất là chuyện hạnh phúc cả đời. Nhưng dù sao, tôi thực lòng cũng muốn nhờ cậu và gia đình tác động tới Hà An để mọi thứ có thể đẩy nhanh tiến độ hơn một chút. Tôi nghĩ cô ấy không còn trẻ để chơi mãi cái trò đuổi bắt này. Bây giờ tôi về thành phố đây. Mai tôi có cuộc gặp gỡ với đối tác quan trọng. Dương Lâm quay trở vào nhà, tạm biệt bố mẹ của Hà An. Cô tiễn Dương Lâm ra tận ngoài ngõ. Sao anh về vội vàng thế? Có chuyện gì quan trọng à? Ừ, ngày mai anh có một cuộc họp với đối tác, không thể ở lại với em được. Anh bận như thế, sao còn cố đưa em về làm gì cho vất vả? Em tự về được mà. Làm sao anh có thể để em về một mình được? Hơn nữa, là bố mẹ vợ tương lai có lời mời, anh đâu thể nào thất lễ được chứ. Dương Lâm chủ động ôm lấy cô. Cô bối rối, nhưng không muốn làm anh bẽ mặt, nên cô đứng yên trong giây lát. Từ phía sau, bố mẹ của cô đã nhìn thấy tất cả. Ông Đức Minh với Thủ Thì, với bà Ngọc Hiền. Hai đứa nó đẹp đôi thật đấy. Bà xem thế nào, nên nói chuyện với con gái về việc cưới xin đi. Đừng có rền rứ mãi như thế. 30 tuổi rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu. Giờ không thể chiều theo ý của nó được. Chiếc xe của Dương Lâm đã khuất xa tầm mắt. Hạ An bước trên con đường quen thuộc. Con đường gắn liền suốt những năm tháng học trò của cô. Vào một đêm trăng sáng rực, con đường vẫn vậy. Vẫn hàng cây cổ thụ, vẫn dòng sông hiền hòa. Vậy mà chỉ có lòng người là đổi khác. Cuộc sống vốn dĩ chẳng có cố định một chỗ như con đường này, lòng người cũng chẳng mãi êm ả như dòng sông ấy. Người tưởng như là tất cả, giờ chỉ còn là một người xa lạ, đã từng quen. Cô đứng im lặng, nhắm mắt lại để hồi tưởng về quá khứ. Tại sao chứ? Tại sao chúng ta lại thành ra như thế này? Tại sao cậu có thể tuyệt nhiên như chưa từng có gì xảy ra? Tại sao có thể tàn nhẫn đến nhường này? Hạ An mở cánh cổng bước vào nhà. Cô thấy anh trai của mình đang ngồi ở bàn trà ngoài khu vườn. Cô tiến lại sau cái vẫy tay của anh. Công việc của em dạo này thế nào? Dạ, mọi thứ vẫn tốt ạ. Có cái gì không hài lòng ở Dương Lâm à? Sao đến bây giờ em chưa nhận lời yêu của cậu ấy? Em cũng chả biết. Anh ấy rất tốt. Chỉ là em chưa thực sự cảm thấy rung động. Em có người đàn ông nào khác sao? Sao anh hỏi em thế ạ? Nếu không có ai khác thì anh thật sự không hiểu được em đang nghĩ cái gì mà lại không có cảm giác yêu đương với Dương Lâm. Cậu ta thực sự là một ứng cử viên quá xuất sắc rồi. Ngoài kia bao cô gái mơ còn trả được. Em không nên già néo đứt dây. Tuổi xuân con gái có thì thôi. Em tự biết mình phải làm gì mà. Em mệt rồi. Em vào em nghỉ ngơi đây. Lần nào nhắc tới chuyện kết hôn, Hạ An cũng lảng tránh bằng cách này. Sự cứng đầu bướng bỉnh của Hạ An khiến cho Gia Minh bực bội. Anh nói bằng cái giọng không hề dễ chịu. Anh không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em. Nhưng anh chỉ có một điều muốn nói để cho em nhớ. Người đàn ông tốt như Dương Lâm, đừng có để tuột mất. Nếu không, em phải hối hận đấy. Hơn nữa anh và bố mẹ chỉ cho phép người duy nhất được làm rể nhà này. Chính là Dương Lâm thôi. Mặc kệ lời anh trai nói, cô bước về phòng. Cô buông người xuống chiếc giường trong trạng thái mệt nhoài. Những áp lực về chuyện phải kết hôn ở tuổi 30 không khiến cho cô mệt mỏi. Cô vốn không phải là người chịu tác động bởi những thứ bên ngoài. Điều quan trọng, cô đang bị giằng xé giữa hai chiều thương nhớ, giữa cảm xúc và lý trí, giữa cái không thể và có thể. Bà Ngọc Hiền nhẹ nhàng nằm xuống cạnh con gái, vuốt ve mái tóc của cô. Con gái à, thực sự con không có chút rung động nào với Dương Lâm sao? Mẹ thấy cậu ấy theo đuổi con nhiều năm rồi. Đàn ông trung tình như thế, bây giờ không có nhiều. Bao năm rồi mẹ chưa từng thấy con một lần giới thiệu hay tâm sự về một người bạn trai nào khác. Mẹ thực lòng không hiểu con đang nghĩ cái gì. Con có từng yêu hay là đang yêu ai không? Cô nghẹn đắng cổ họng, cô nằm nghiêng, vùi đầu vào chiếc gối. Nước mắt cứ trào ra đầy tủi hờn. Cô hận Tùng Quân, chàng trai đã khiến cô mắc kẹt trong cái tứ tình yêu mơ hồ đó. Cậu ta đã gieo vào lòng cô những mộng mơ và cả những đau đớn. Cô cũng hận chính mình, bởi xét cho cùng, không ai có quyền làm tổn thương bạn, trừ khi chính bạn cho họ cái quyền đó. Là bởi vì Hạ An nặng lòng, nên cô đang cảm thấy rất đau. Mẹ à, nếu như con nói con không hề yêu Dương Lâm, điều đó có gàn dở lắm không ạ? Người tốt như Dương Lâm ấy, con không nên bỏ lỡ. Mẹ chỉ có mình con là con gái. Mong con sớm yên bề gia thất, để bố mẹ được yên lòng. Cái gánh nặng là cô con gái ngoan, lại thêm một lần nữa tì lên đôi vai của cô. Cô đã muốn nói với mẹ một sự thật rằng, nếu con vì một người mà vứt bỏ hết mọi thứ, chẳng cần màng thiệt hơn, chỉ cần quan tâm tới thứ duy nhất là cảm xúc của chính mình, thì liệu rằng bố mẹ có ủng hộ con? Hoặc giả, nếu không phải là người đó, cả đời này con chẳng muốn lấy chồng, như vậy có được không? Hạ An cảm thấy chua chát. Đúng là cô không thể nào tâm sự với người mẹ của mình vì mối tình găm chặt trong tim của cô. Cô không biết phải mở lời như thế nào, phải kể cho mẹ nghe ra sao về một người chưa từng nói yêu cô, chưa từng hứa hẹn là cô, là do cô tương tư, chính cô đã tự làm khổ mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã một tháng rưỡi kể từ ngày đội tập sinh đến văn phòng của Hạ An làm việc. Họ ở bên nhau mỗi ngày, trò chuyện, có những cái nhìn bối rối, có những sự im lặng đến đau lòng, nhưng chưa từng một lần cả hai nhắc lại chuyện của quá khứ. Không ai trong hai người họ dám gợi lại cái ký ức đó. Họ không sợ phải đối diện với người kia, mà còn sợ phải đối diện với chính cái cảm xúc trong lòng mình. Mọi người, tôi có chuyện này muốn nói. Tiếng của Thu Quỳnh vang lên. Cô nhìn trước ngó sau để đảm bảo chắc chắn rằng Hạ An đã đi họp và không có mặt ở văn phòng. Mọi người, cuối tuần này là sinh nhật chị An đấy. Mọi người tính xem, chúng ta có nên tổ chức cho chị ấy một buổi nhớ đời không nhỉ? Dù sao chị ấy cũng giúp chúng ta rất nhiều trong công việc. Thời gian vừa rồi cũng quá là bận đi. Tôi nghĩ chắc là chúng ta sẽ cùng nhau đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở một khu resort nào đó gần thành phố. Tổ chức sinh nhật cho chị ấy luôn cũng được. Mọi người thấy thế nào? Văn phòng toàn những người trẻ tuổi, thế nên cái ý tưởng của Thu Quỳnh ngay lập tức được hưởng ứng. Thậm chí đội con gái còn họp luôn để bàn tính kế hoạch, đặt chỗ cũng như là chuẩn bị mọi thứ, vì chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra. Khu resort mướt tầm mắt với những thảm cỏ xanh rì, quả thật mang lại cảm giác thư thái đến lạ thường. Cả đội 10 người vào nhận phòng, vận chuyển đồ đạc rồi kéo nhau đi dạo tham quan. Thu Quỳnh hợp với vai trò lãnh đạo, với những vụ ăn chơi kiểu như thế này, cô nàng tỏ ra rất chuyên nghiệp. Sau một hồi cùng nhau đi dạo, tại bãi cỏ rộng lớn, cách khu ở tầm 1 km, Thu Quỳnh tập hợp mọi người lại để chơi trò chơi. Cô nàng yêu cầu sẽ ghép cặp với 2 người, một nam một nữ, buộc 2 chân lại với nhau bằng 1 sợi dây, cặp đôi nào về đích nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Cặp nào thua, khi về thành phố, sẽ phải mời cả nhóm ăn một bữa trưa thật là hoành tráng. Hạ An ngồi ở nhà tròi bên cạnh thảm cỏ đọc sách. Thì thoảng cô lại bật cười với những màn nô đùa nhí nhố của đám nhân viên ít tuổi. Thu Quỳnh chạy tới, kéo tay cô vào cuộc chơi. Chị An, chị chơi cùng luôn đi ạ. Chị với anh Tùng Quân 1 cặp, mọi người vừa bốc thăm rồi đấy. Thôi thôi, chị không chơi đâu. Không chơi làm sao được? Luật ra thế rồi, chị mà không chơi, để mình anh Quân anh ấy bơ vơ à? Kèo này, chị mà thua là chị phải mời cơm đấy, nên chị thắng đi. Thôi được rồi, chị không chơi đâu, cứ để đấy, chị mời cơm mọi người. Hạ An còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay của Tùng Quân đã đưa ra trước mặt cô. Mình cùng chơi đi. Cô nhìn Tùng Quân, bàn tay, lời đề nghị và nụ cười trên môi của anh khiến trái tim của cô tưởng như tan chảy. Cả cái ánh mắt đắm đuối của anh, tất cả như đưa cô trở về những năm tháng si mê ấy. Cô vô thức đặt bàn tay mình lên bàn tay của Tùng Quân, từng ngón tay đan vào nhau. Tay của anh khẽ siết lại, mỗi lúc một chặt hơn. Lần đầu tiên trong 30 năm của cuộc đời, cô nắm lấy bàn tay của Tùng Quân, dù rằng nó không phải là cái nắm tay của ái tình. Có một thứ niềm vui len lỏi trong tâm trí của cô. Cô hòa mình vào cuộc chơi. Anh cúi xuống buộc dây nối vào chân của 2 người. Khi Hạ An kéo ống quần cao lên một chút, Tùng Quân đã khựng lại. Là chiếc lắc chân, món quà ngày ấy mà Tùng Quân đã tặng cho cô. Cô đang còn đeo nó. Lồng ngực của anh nhói đau. Năm ấy, anh đã từng tưởng rằng sẽ trói được cô cả đời. Bây giờ trưởng thành rồi mới hiểu, ở đời này muốn giữ một người ở bên cạnh mình chẳng đơn giản như cái cách buộc họ bằng 1 sợi dây. Tùng Quân nhẹ nhàng nâng chiếc lắc chân lên để sợi dây không cọ vào. Cả 2 cùng bối rối khi biết vừa chạm vào một vùng ký ức. Cô mới ngồi thụp xuống. Để đấy, tôi tự làm. Không cần đâu, cậu ngồi yên đi. Trước vạch xuất phát, Tùng Quân ngập ngừng mãi không dám chạm vào người của cô. Mà trò chơi này thì cần phải thế, nếu không sẽ rất dễ bị ngã. Cô đã chủ động đưa cánh tay vòng ra phía sau, ôm lấy phần eo của Tùng Quân. Cái chạm ấy khiến cho anh giật mình. Anh cúi xuống nhìn. Hà An ngước lên, ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt. Cả 2 tùm tìm cười, gương mặt đỏ bừng. Cậu đứng lên chân của tôi đi, để một mình tôi đi thôi, như thế sẽ nhanh hơn. Với lại, nếu cậu mà đi, cổ chân của cậu sẽ bị đau đấy. Sợi dây sẽ cứa vào. Hạ An ngay lập tức làm theo. Cô áp sát vào người của Tùng Quân. Không biết là trò chơi này cuốn hút hay thứ cảm giác được gần gũi Tùng Quân lại làm cho cô hào hứng đến như vậy. Trong lòng của cô, sự xa cách tủi hờn của bao ngày tháng qua, bây giờ mặc kệ hết. cô muốn mãi đắm chìm trong cái khoảnh khắc ngọt lịm này. Những tiếng cười trong trèo vang lên, họ vui hết mình với trò chơi, như thể chưa từng có nỗi đau và sự chia ly nào từng xuất hiện trong cuộc đời của họ. Cuối cùng thì Tùng Quân và Hạ An về nhất. Huy Nam cùng với một em sinh viên thực tập ở vị trí chót bảng chấp nhận việc sẽ mời cả nhóm đi ăn cơm trưa khi trở về thành phố. Bầu trời cuối chiều bỗng đen kịt, cơn mưa ập đến bất ngờ. Cả đội hào hứng đội mưa ra về, nhưng Hạ An thì lùi bước lại. Chị ở lại chòi, đợi tạnh mưa chị sẽ về. Mọi người cứ về trước đi. Huy Nam lúc này cố gắng thuyết phục. Không sao đâu chị, mưa mát mà. Tắm mưa cũng thú vị lắm. Từ đây về khu ở chỉ có tầm 1 km. Chị về cùng với mọi người đi. Ngồi ở đây đợi, biết khi nào mưa nó mới tạnh. Thôi, mọi người cứ về đi. Chị đợi ở đây. Chắc chỉ mưa một lát thôi. Chị mới ốm dậy nên không muốn liều đâu. Lát tạnh mưa chị về nhá. Coi như ngồi nghỉ một chút. Không sao đâu, đừng có lo cho chị. Cả đám nhìn nhau ái ngại, nhưng họ phải về để chuẩn bị cho bữa tối, vì hôm nay là sinh nhật của cô. Có thể mọi người thấy hơi kỳ lạ, nhưng mà Tùng Quân thì biết lý do. Hạ An ngồi lại, câu nói năm xưa của Tùng Quân cứ vang vọng trong tâm trí của cô. Ngày ấy, Tùng Quân đã từng nói. Lần sau ấy, đừng có đi dầm mưa, đặc biệt là không được làm như vậy, trước mặt bất cứ thằng con trai nào. Nhớ đấy. Ngần ấy năm đã qua đi, chưa từng một lần Hạ An làm sai lời của Tùng Quân dặn. Dẫu cho anh chẳng còn bên cô, dẫu cho lời nhắc nhở ấy, chắc chắn anh chẳng còn nhớ tới. Trời mỗi lúc một tối, cơn mưa càng lúc càng lớn. Ngồi trong chiếc chòi nhỏ, cô thấy bóng dáng một người, chính là Tùng Quân. Anh bước đến, choàng lên người của cô một chiếc áo khoác tối màu. Cậu mặc vào đi. Tùng Quân đưa ô cho Hà An. Anh bước lùi lại, nhường chiếc ô cho cô, bất chấp việc mình có thể bị ướt. Thế nhưng Hà An lại chủ động. Đi cùng nhau, có được không? Tùng Quân nhìn Hà An, đôi mắt của cô đầy sợ hãi. Sự mong manh của cô lúc này khiến cho anh không thể nào từ chối. Cô mãi mãi là điểm yếu mà anh chẳng thể nào buông bỏ. Thay vì trả lời, anh kéo cô lại về phía của mình, choàng tay qua vai của cô để gần nhau hơn. Dưới chiếc ô nhỏ, cả hai băng qua màn mưa ra về trong cái bóng tối đang òa ập đến. Đường trơn, cô bám chặt vào cánh tay của anh. Thân hình cao lớn của anh khiến cho cô cảm thấy rất vững tâm. Tùng Quân dừng lại trước cửa căn biệt thự. Cậu vào đi, tắm nước ấm luôn nhé. Cẩn thận không bị ốm đấy. Anh đi trước để tránh không cho mọi người bắt gặp. Hạ An bần thần vì lời nhắc nhở ấy. Nó giống hệt như lời nhắc nhở của ngày xưa. Sau bữa cơm tối là lúc tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Thu Quỳnh bịt mắt Hà An, dẫn cô ra phòng khách, nơi mọi thứ đã được chuẩn bị thật kỹ lưỡng để tạo bất ngờ. Hà An mặc chiếc váy trắng, mái tóc còn ướt buông xõa xuống bờ vai. Hình ảnh này của cô khiến cho Tùng Quân mê mẩn, ngây dại, ngắm nhìn cô dưới ánh đèn vàng ấm áp. Chúc mừng sinh nhật chị! Chị hãy ước điều gì đi ạ? Sau đó chị hãy thổi nến nhé! Nhìn con số 30 trên chiếc bánh, Hạ An mỉm cười. Vậy là cô đã chạm đến cái ngưỡng tuổi 30. Ở cái tuổi này, người ta nghĩ rằng cô có mọi thứ. Vậy mà tại sao lòng của cô vẫn trông chênh đến lạ? Cô nhắm mắt lại và nghĩ về một điều ước riêng của mình. Sau khi cô thổi nến, điện được bật sáng, cùng với bài hát chúc mừng sinh nhật và những tiếng vỗ tay reo hò. Cả đội cắt bánh, một vài đứa tinh nghịch còn bôi chét lên khắp mặt nhau. Hạ An chỉ ngồi nhìn, thi thoảng bật cười. Đêm xuống, trời bắt đầu lạnh dần. Cô pha một ly cà phê nóng, rón rén mở cửa, bước ra ngoài hiên để hít thở không khí trong lành. Gió se se lạnh, nhấp một ngụm cà phê nồng đượm sau một ngày dài. Giờ mới là lúc cô dành thời gian cho chính mình để đón tuổi mới và suy tư về tương lai. Bất ngờ Tùng Quân ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế băng dài. Cô hơi giật mình khi biết Tùng Quân cũng chưa ngủ. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn cậu. Ban nãy tôi đã ước một điều. Cậu có thể nào giúp tôi biến điều ước đó thành hiện thực và coi như món quà sinh nhật cậu tặng cho tôi được không? Cậu nói đi. Hãy cho tôi một lời giải thích. Bây giờ thì đến lượt Tùng Quân im lặng. Dễ phải đến vài phút, anh mới có thể mở lời. Có những việc dù bản thân tôi không muốn, nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi không có sự lựa chọn. Tôi xin lỗi, đã để cậu chờ mãi một lời giải thích như vậy. Cậu có biết không? Thực ra việc bỏ rơi không đáng sợ. Đáng sợ là ở chỗ không được nghe một lời từ biệt. Và mãi về sau này cũng không biết lý do vì sao họ rời xa mình. Tôi trải qua cái cảm giác đáng sợ như thế đấy. Tôi xin lỗi. Ngày ấy, chuyện giữa chúng mình, cái khoảnh khắc ở hành lang hôm đó, cậu có từng hối hận chứ? Không, tuyệt đối không. Có thể những lời này cậu không còn tin, nhưng nếu có một điều gì đó khiến tôi hạnh phúc nhất của năm tháng đó, chính là việc tôi đã làm hôm ấy. Dù biết rằng sau tất cả, chính nó lại thứ khiến cho cậu bị tổn thương. Tôi thật sự xin lỗi. Vậy thì cậu đừng có xin lỗi. Rời đi là lựa chọn của cậu, không muốn quên là lựa chọn của tôi. Chỉ cần cậu chưa từng hối hận vì những gì đã qua trong quá khứ thì không cần phải xin lỗi ở hiện tại. Hạ An nói xong thì im lặng. Tay của cô cứ cầm cái cốc cà phê trên tay mà vân xoay. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Tùng Quân như tìm kiếm một chút gì đó rất thân thuộc. Sau đó cô mới lên tiếng. Cậu đã sống tốt chứ? Ừ. Tùng Quân chỉ có thể buông thõng một tiếng ừ, vì anh không biết phải giải thích như thế nào, phải nói cho cô nghe ra sao về 13 năm vật lộn để quên đi hình ảnh của cô. Vậy thì tốt rồi. Hạ An nói xong thì đứng dậy rời đi, để Tùng Quân không nhìn thấy được giọt nước mắt của cô đang lăn dài trên má. Trái tim của cô đang rất đau, cô không hiểu được chính mình. Cô không muốn Tùng Quân vì khổ, nhưng việc Tùng Quân thừa nhận những năm tháng qua anh sống tốt như một sự đả kích quá lớn vào nỗi nhớ mà cô dành cho anh. Xem ra trong mối quan hệ này, chỉ có mình cô mãi chật vật vì nhớ mong. Còn anh đã quên nó như quên một thứ tình cảm mơ hồ của tuổi trẻ bồng bột. Hạ An bước đi ngang qua Tùng Quân. Anh vội vàng nắm lấy bàn tay của cô, níu lại. Hạ An à, cậu yêu đi, hãy yêu một ai đó đi. Anh Dương Lâm là người tốt, cậu nhận lời anh ấy đi. Hạ An đứng lại, nước mắt lúc này không tự chủ được mà ngừng chảy. Yêu một ai đó khác ư? Giống như cậu, đã có một người khác chứ gì. Cậu có biết vì sao tôi không thể nhận lời anh Dương Lâm hay bất kỳ người đàn ông nào khác không? Vì năm đó tôi từng hứa, cho tới khi nào cậu nói ra điều muốn nói, tôi nhất định sẽ không nhận lời ai. Tôi đã ngốc nghếch đến độ giữ mãi cái lời hứa đó. Tất cả những gì đã hứa với cậu, từ chiếc lắc chân cậu tặng, việc cậu không để cho người đàn ông nào đó thấy tôi ướt mưa, cho tới chuyện không yêu ai khác. Nhưng xem ra Chỉ có mình tôi là trân trọng nó. Cô khóc nức nở. Hạ An giật mạnh tay, sau đó bước đi, quay lưng lại phía của Tùng Quân và nói: tôi đã từng nghĩ chỉ có người mong một lời hứa không thành mới đau khổ. Hóa ra đau khổ chính là người cố thực hiện cho bằng được lời hứa. Nhưng tiếc rằng đối phương chẳng cần nó. Cậu có hiểu không? Tùng Quân nhìn theo bóng của Hạ An, tìm anh có như trăm ngàn mũi dao đang đâm vào. Nếu không tự nhắc nhở bản thân về vị trí của mình, chắc chắn anh đã đuổi theo mà ôm lấy cô vào lòng, ghì chặt lấy cô, để rồi mạnh mẽ hôn cô như chàng trai bồng bột si tình năm ấy. Nhưng hôm nay Tùng Quân chỉ có thể đứng nhìn cô đang bước ra khỏi cuộc đời của mình.